Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 279 Ma Đạo. Chương 279 Ma Đạo đệ nhất phiến lá cây. Giang Nguyệt Bạch Linh khí mới từ đầu ngón tay toát ra. Lá cây liền chia năm xẻ bảy, đệ nhị phiến lá cây. Giang Nguyệt giảm bớt mộc linh khí lượng, theo phía dưới côn một chút thấu đi vào. Còn chưa tới cái thứ nhất phân nhánh chỗ, phốc, lá cây bị chọc ra một cái động lớn, Lê Cửu Xuyên nhắc nhở nói. Lá cây mạch lạc, càng đi mũi nhọn càng tế. Thao tác muốn thời khắc chú ý thay đổi, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Lại từ khoang thuyền cửa nhổ xuống đệ tam phiến lá cây. Lại lần nữa giảm bớt linh khí lượng, khẩn nhìn chằm chằm lá cây. Cau mày, lần này qua mười mấy tức, lá cây như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Giang Nguyệt Bạch trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, khụ. Người linh khí căn bản là không thả ra. Lê Cửu Xuyên lúng túng nói, Giang Nguyệt Bạch ngẩn ngơ. Không có sao, ta rõ ràng thả ra a. Xem Lê Cửu Xuyên nghiêm túc biểu tình, Giang Nguyệt Bạch mí mắt một gục xuống. Ta lại đến, phốp, lá cây phá, lại đến, phốp, lá cây lại phá, lại đến. Lê Cửu Xuyên xem này một chốc một lát mới mẻ kính không qua được. Dứt khoát quấn lên hai chân ngồi ở cột buồm thượng, nhắm mắt nhập định, hiểu được trong thiên địa linh khí lưu động, thể hội đạo pháp tự nhiên cảm giác. Mặt trời lặn trăng mọc lên, đàn tinh lộng lẫy, cô phàm trong biển đi xa, thiên địa một mảnh yên tĩnh, ai đem ta bạc cây táo kéo chọc. Linh quân chân nhân tức muốn hộc máu thanh âm đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Lê Cửu Xuyên từ trong nhập định tỉnh lại, dư quang quét đến bên cạnh một bàn tay chỉ vào hắn. Lại hưu thu hồi, Lê Cửu Xuyên cúi đầu. Cùng linh quân chân nhân bốn mắt nhìn nhau, linh quân chân nhân bỗng nhiên cười. Quấy giày Cửu Xuyên chân quân nhập định, không có việc gì không có việc gì. Hai cây bạc cây táo mà thôi, không cần để ý, không cần để ý, xin lỗi. Chờ hồi tông lúc sau, ta sẽ lại tìm mấy cây càng tốt bồi cho ngươi, việc nhỏ. Việc nhỏ. Linh quân chân nhân lại nhìn mắt một mảnh trụi lủi bạc cây táo. Khóe mắt hơi trừu, cùng Lê Cửu Xuyên chắp tay bái biệt hồi khoang thuyền, Lê Cửu Xuyên thở dài. Ngươi muốn luyện tập, cũng không thể tóm được một thân cây kéo a, ta không tóm được một thân cây a. Ta đem hai cây đều kéo, Lê Cửu Xuyên rũ mắt. Nhìn đến khoang thuyền bên kia. Vừa vặn hắn không thế nào có thể nhìn đến vị trí còn có một cây bạc cây táo. Giờ phút này cũng là trụi lủi không có lá cây, Lê Cửu Xuyên. Sư phụ, nóng vội thì không thành công. Ta trước không luyện tập, ta còn có cái thứ hai vấn đề không thỉnh giáo ngài đâu, là nóng vội thì không thành công. Vẫn là không có lá cây dùng. Giang Nguyệt Bạch làm bộ nghe không thấy. Sư phụ. Ta lần này hồi tông, nhìn sư tổ cho ta công pháp, chính mình cũng ở tàng thư lâu xem rất nhiều công pháp. Ngài biết ta ở tu luyện yêu tộc công pháp, trước đó không lâu ta lại nhìn đến một bộ miễn cưỡng xem như ma tộc công pháp công pháp. Xem qua lúc sau ta liền suy nghĩ, nhân yêu ma tam tộc ở tu luyện thượng, đến tột cùng có cái gì khác nhau, Lê Cửu Xuyên giật mình. Đảo không phải bởi vì vấn đề này khó, mà là bởi vì nó đại, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết từ đâu mà nói lên, trên thực tế. Hắn năm đó bởi vì bản mạng pháp bảo vỡ vụn không thể tiếp tục tu luyện. Cũng suy xét qua yêu tu công pháp cùng ma tu công pháp, chỉ là chính thống yêu tu cùng ma tu công. Pháp quá khó tìm, tu chân giới trên thị trường truyền lưu đều là bị sửa đổi quá. Càng sửa càng rơi xuống thừa, cho nên hắn lý giải cũng rất có hạn, Lê Cửu Xuyên suy tư một lát mới nói. Đơn giản tới nói, nhân tộc luyện khí, yêu tộc tu thần, ma tộc rèn thể, ngài cụ thể nói ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc ta đại khái hiểu biết, chỉ có ma tộc không rõ ràng lắm. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lê Cửu Xuyên cũng không nghĩ nhiều. Ma tộc rèn thể là bởi vì ma tộc nãi thiên địa chọc khí biến thành. Trời sinh vô hình vô chất, khả năng chính là bởi vì không có thân thể, cho nên ma ở tu hành đến trình độ nhất định lúc sau. Càng thích vì tự thân rèn một bộ mạnh mẽ thân thể có thể bảo đảm tự thân không bị thương. Hai, cũng có thể áp chế bản thân bởi vì cắn nuốt quá nhiều năng lượng mà không ổn định trung tâm. Cho nên sau lại, rất nhiều từ ma tộc truyền ra công pháp đều chia làm hai phái. Nhất phái chủ rèn thể, nhất phái chủ cắn nuốt. Giang Nguyệt Bạch một bên tự hỏi một bên hỏi. Kia ma tộc cắn nuốt như vậy nhiều khác hẳn với tự thân năng lượng. Lại là như thế nào đồng hóa hấp thu đâu? Mặc tích vào nước chung sẽ như thế nào? Lê Cửu Xuyên hỏi lại, Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì? Cho nên là bởi vì ma khí cũng đủ hắc cũng đủ dơ. Bất luận cái gì năng lượng dính lên đều sẽ biến hắc biến dơ. Không hẳn vậy, đổi một cái góc độ tới xem. Tựa như cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư thực con tôm giống nhau, là cao cấp đối cấp thấp cắn nuốt, mà căn nguyên là thiên địa sơ khai khi chọc khí. Này chọc khí càng thuần liền càng cao cấp đối cấp thấp có thể áp chế hàng phục. Có thể đồng hóa hấp thu bộ phận liền hóa thành mình dùng. Không thể bộ phận liền bài trừ bên ngoài cơ thể. Ta xử lý giải ma tộc cắn nuốt phương pháp đó là như thế. Giang Nguyệt Bạch gãi đầu. Nghe cùng ăn xong đi lúc sau có thể tiêu hóa liền tiêu hóa. Không thể liền biến thành phân lôi ra tới giống nhau. Nguyên lai ma cũng là sẽ ị phân. Thật mới là kia nhân tộc ma tu cũng là như thế này tu luyện sao? Bọn họ lại là như thế nào bảo đảm sẽ không sa đọa trở thành sự thật ma? Lê Cửu Xuyên cho rằng Giang Nguyệt Bạch vẫn là ở lo lắng Lục Nam Chi. Thở dài nói, tuy rằng đại bộ phận ma tu đều không có kết cục tốt. Không phải bị báo thù chính là chết vào thiên kiếp trừng phạt. Nhưng cũng có thiếu bộ phận tâm kiên trí cường giả. Sẽ dùng đại đạo chí nguyện to lớn thủ tâm, đại đạo chí nguyện to lớn. Này kỳ thật là Phật môn phương pháp. Tu hành chi sơ lập hạ chí nguyện to lớn, không ngừng gia tăng chính mình đối chí nguyện to lớn chấp niệm. Chấp niệm đủ thâm, mà cũng khó nhiễu, này không phải uống rượu độc giải khát sao? Đối người tu hành tới nói, chấp niệm là thực đáng sợ đồ vật, Lê Cửu Xuyên cười nói. Phật môn đại chí nguyện to lớn không ngoài phổ độ chúng sinh. Coi đây là lễ. Này chí nguyện to lớn từ căn bản đi lên nói là không thể có thể hoàn thành. Nhưng phổ độ một người cũng coi như hoàn thành một tia chí nguyện to lớn. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Chính là chính mình chơi chính mình đúng không? Ưng thuận một cái có thể hoàn thành lại không thể hoàn toàn hoàn thành nguyện vọng treo chính mình. Lấy này bảo trì thanh tỉnh, không bị ma khí bị lạc tâm trí. Kia vạn nhất chí nguyện to lớn hoàn thành đâu? Lê Cửu Xuyên nhìn về phía phương xa. Nếu là kia phổ độ chúng sinh đại chí nguyện to lớn, sợ là sẽ đạp đất thành Phật. Nếu là cùng loại chí nguyện to lớn ma, chỉ sợ cũng thành vô thượng chân ma. Cụ thể như thế nào, vẫn là muốn xem chí nguyện to lớn lớn nhỏ. Phật môn tự nhiên là hướng Phật, ma tộc đó là hướng ma. Kia đạo môn đâu? Không thể cũng như vậy sao? Phật môn chú trọng công đức luân hồi, quên mình vì người, xá kiếp này tu lai thế. Đạo môn tắc tu lập tức tu tự thân, cầu vô thượng vô cực, thanh tĩnh vô vi, như thế nào dùng chấp niệm trói buộc tự thân? Giang Nguyệt Bạch chống cằm trầm tư, sư phụ lời này làm nàng đối ma tu hiểu biết gia tăng. Nhưng nàng không tưởng tu ma. Cũng không cần lập cái gì chí nguyện to lớn, vô dụng tri thức lại gia tăng rồi. Sư phụ chúng ta không xả này đó, ta kỳ thật là tò mò. Mặc tích vào nước chung lúc sau, có biện pháp nào không làm thủy một lần nữa biến thanh, Lê Cửu Xuyên nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, nghĩ thầm nàng vì Lục Nam Chi đã suy xét đến này một bước sao? Đáng tiếc nhập ma, liền rất khó quay đầu lại, bất quá hắn cũng không thể đả kích nàng. Này phân tâm ý, thập phần khó được, ngươi hỏi như vậy, là nghĩ đến cái gì sao? Lê Cửu Xuyên hỏi lại, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái yêu đan. Liền lấy này yêu đan tới nói, yêu tu cũng là linh khí. Linh khí theo đạo lý thuộc về thanh khí, nhưng là yêu trong huyết mạch bạo ngược hơi thở. Có phải hay không có thể cho rằng chọc khí kia dựa theo thiên địa sơ khai, thanh khí dơ lên, chọc khí trầm xuống pháp tắc. Hai người hẳn là có thể bị tách ra, chỉ cần có thể ở yêu đan trung tâm gia nhập một đạo ngoại lực. Tỉ như dòng xoáy, cũng chính là cao tốc xoay tròn. Lê Cửu Xuyên nhíu mày, cùng loại đồ vật hắn trước kia ở mấy bộ ma đạo công pháp chung cũng từng nhìn đến quá. Giống như hắn cũng từng có tương đồng ý tưởng, chỉ là không có để bụng, cũng liền vẫn luôn không có nghiệm chứng quá. Lê Cửu Xuyên đem yêu đan hút vào lòng bàn tay. Ý niệm vừa động, yêu đan lập tức ở hắn lòng bàn tay cao tốc xoay tròn lên. Ai ai ai? Sư phụ ngươi cẩn thận một chút. Đây là ta, lời nói còn chưa nói xong, yêu đan ở Lê Cửu Xuyên lòng bàn tay bạo thành bột mịn. Mạnh mẽ dòng khí trực tiếp đem Giang Nguyệt Bạch từ cột buồm thượng xốc đi xuống, Giang Nguyệt Bạch một lần nữa bò lại tới. Lê Cửu Xuyên duỗi tay, lại cho ta một viên yêu đan, xem sư phụ nếu có điều ngộ bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch cắn răng một cái, lại lấy ra một viên yêu đan đưa qua đi, yêu đan lại một lần ở Lê Cửu Xuyên lòng bàn tay cao tốc xoay tròn lên, tựa như bị bỏng cháy đến mức tận cùng giống nhau, nóng lên bốc khói. Mỏng manh màu đỏ dòng khí từ bên trong dần dần bị vứt ra tới, Giang Nguyệt Bạch khẩn trương ngừng thở. Chính là ngay sau đó, yêu đan lại không hề dấu hiệu đột nhiên nổ tung. Dòng khí trừ ở trên mặt nàng. Nàng cảm giác tạc không phải yêu đan, là nàng máu chảy đầm đìa tâm. Lê Cửu Xuyên ánh mắt sáng ngời, tay lại lần nữa duỗi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp tạc mau. Ngài đường đường nguyên anh tu sĩ, trên người liền cái yêu đan đều không có sao? Không có. Giang Nguyệt Bạch he đem trên người cuối cùng một viên yêu đan chụp ở sư phụ trong tay. Giang Nguyệt Bạch thề, lại tạc nói, nàng một hai phải đem hắn từ cột buồm thượng đá đi xuống không thể. Tấu chương xong, hết chương.